Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1161, quan hệ hòa hoãn. 6. Càng, Hỗn Nguyên đạo đài phía trước, đứng thẳng một thần bia, cái này thần bia phía trên, nguyên một đám kim sắc tên hiện lên, thần bia, chính là Tích Phân Bia. Giờ phút này, các đại thế lực trưởng môn viện trường trưởng lão loại hình đều nhìn tấm bia thần này. Vũ Tinh Hà, không hổ là đệ nhất nhân. Cái này mới đi qua bao lâu thời gian, đã thu được 100 vạn tích phân, vượt qua hạng nhì gấp đôi tích phân. Lần này, hẳn là ổn. Hạt giống so tài đệ nhất là hắn, Tinh Hà con trai, danh bất hư truyền A. Vũ Tinh Hà, quá mạnh. Cái khác tuyển thủ dự thi hoàn toàn không tại một cái cấp bậc lên A. Dự toán so tài đệ nhất cái đao kia Hoàng Trọng Quang đây, thế nào không còn 100 tên bên trong? Đúng vậy A, Vô Tưởng đạo nhân, các người Bắc Minh võ viện đệ nhất thiên tài, vậy mà không tại 100 tên bên trong. Cái kia xếp thứ 97 Hoàng Tiền, cũng là các người Bắc Minh võ viện đi. Làm sao vậy? Đao Hoàng Trọng Quang còn không bằng Hoàng Tiền. Tuyệt đại đa số đều là đang tán thưởng Vũ Tinh Hà. Bất quá cũng có người nhắc tới Dương Tranh. Lúc này mới bắt đầu. Không vội, Vô Tưởng đạo nhân bị hỏi tới, chỉ nhàn nhạt hồi một câu. A, càng sau này chênh lệch càng lớn. Nếu như cái này dự toán so tài đệ nhất Đao Hoàng Trọng Quang vào không được giải quán quân, vậy coi như có ý tứ. Một người cười lạnh nói, vào không được dự toán so tài, hừ, chờ coi đi. Tiếp theo liền là một tiếng hừ lạnh vang lên, là Võ Tuyền Cơ. Nàng mắt lạnh chừng này người một cái, đồng thời ở trong lòng thầm nói, Dương Tranh cái này ra hỏa, thế nào còn không phát lực đâu, nhanh phát lực, xông vào Tích Phân Thần Bia, sau đó đem xếp số một cái kia chướng mắt tên cho dồn xuống tới A. Quái, tiểu nữ oa kia, không phải võ gia tiểu nữ oa sao? Hỗn Nguyên, người nhất nhìn hảo đồ đệ, tại sao cùng Bắc Minh võ viện người cùng một chỗ? Đạo đài trên, mênh mông thần đế chú ý tới Võ Tuyền Cơ, nàng không thích luyện võ, cũng không cưỡng cầu. Hỗn Nguyên thần đế cũng nhìn về phía Võ Tuyền Cơ, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Võ gia một đôi huynh muội đều là thiên tư tung hoành, võ gia quật khởi thế không thể đỡ. Tưởng tượng năm đó đời thứ nhất võ tổ tung hoành thiên địa, trong nháy mắt diệt sát vực ngoại thần ma, là bực nào phong thái. Võ gia mặc dù sa sút một đoạn thời gian, bất quá bây giờ có Tinh Hà tái hiện võ tổ Trọng Quang trong tầm tay. Mênh mông thần đế nói, Vũ Tinh Hà chính là đệ tử của hắn. Bất quá, Hỗn Nguyên thần đế cùng Hỗn Thế Ma đế đều không có đáp lại. Hỗn Nguyên thần đế suy nghĩ cái gì không biết. Hỗn Thế Ma đế trong lòng cười lạnh, nhân tộc bên này bất quá là vận khí tốt sinh một cái Vũ Tinh Hà thôi. Nếu như chờ huyền thiên hoàn toàn dung hợp thủy tổ ma thân, tuyệt đối không thể so cái kia Vũ Tinh Hà kém. Quái, mau nhìn Tích Phân Bia, có người trực tiếp từ 100 tên ở ngoài xông vào trước 10. Mộng Nhân, Mộng Nhân là ai? Mộng Nhân, không từng nghe qua a. Thoáng cái xông vào trước 10, tích phân 30 vạn, hiển nhiên là săn giết đẳng cấp cực cao dị ma a. Giấc mộng này nhân, vậy mà như thế lợi hại, xem ra là một thớt hắc mã. Đột nhiên, Tích Phân Bia phía trước một trận ồn ào, nguyên lai là một cái 100 tên ra ngoài tên, thoáng cái xông vào trước 10. Tích Phân Bia chỉ cho thấy 100 người đứng đầu, cho nên thoáng cái xông vào trước 10, nhất định là trong nháy mắt thu được khổng lồ tích phân. Ha ha, này Mộng Nhân, chính là ta Thiên Ma nhất tộc thiên tài. Quả nhiên không phụ bản đế hy vọng a. Đạo đài trên, Hỗn Thế Ma Đế nhìn thấy Tích Phân bia trước 10 lại nhiều ra một thiên ma tộc người. Không khỏi một trận cười to. Thiên ma tộc, thì ra là thế, xem ra là thiên ma tộc ẩn tàng thiên mới. Cùng cái kia huyền thiên một dạng, lần này, 10 hạng đầu, hẳn là sẽ có 2 cái thiên ma tộc. Đám người đời bừng tỉnh đại ngộ. Mộng Nhân, Võ Tuyền Cơ nói nhỏ một tiếng. Không biết làm sao vậy, nàng đột nhiên có một cỗ dự cảm. Cái kia thiên ma tộc nữ nhân nhiều nửa cùng Dương Tranh tên kia có liên quan. Mà trên thực tế, cũng xác thực như thế. Phong hỏa giới, oanh, một đầu dị ma ầm vang ngã xuống đất. Cả vùng đều đang chấn động một dạng. 30 vạn tích phân. Cuối cùng xuất thủ Mộng Nhân mặt lộ ngốc trệ vẻ. Nàng không nghĩ tới, đầu này dị ma lại có 30 vạn tích phân. Để cho nàng thứ hạng thoáng cái từ hơn 1.000 tên tiến vào trước 10 nhóm. Kỳ thật đâu. Đánh chết đầu này dị ma, hơn phân nửa công lao đều là Dương Tranh, cuối cùng bổ đao người là nàng, chỉ là không hề nghĩ tới, cái này một bổ đao liền lấy được 30 vạn mấy phần. Khiến trong nội tâm nàng sinh ra một cỗ cực kỳ kỳ dị cảm giác. Ấn đạo lý mà nói, thiên ma nhất tộc sẽ không xảy ra cái gì áy náy tâm. Thế nhưng là giờ phút này, Mộng Nhân nhìn xem Dương Tranh, không biết nên nói cái gì. Có lẽ, nàng vốn chính là một cái lạnh lùng ít lời thiên ma. 30 vạn tích phân, ta ngược lại là không nghĩ tới. Đầu này dị ma đáng tiền như vậy. Dương Tranh cũng nhìn thấy bảng xếp hạng biến hóa. Cười nói, hắn cũng không có hối hận khiến Mộng Nhân cuối cùng bổ đao. Giải quyết đầu này dị ma, một đầu dị ma thôi. Liền làm là đưa cho Mộng Nhân. Ngươi, làm sao bây giờ? Mộng Nhân, trầm mặc chốc lát mở miệng. Một đầu dị ma mà thôi. Mộng cô nương không phải đặt ở tâm trên. Ta muốn cầm hạt giống so tài đệ nhất. Còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Mộng cô nương, ta xưng hào chính là Đao Hoàng Trọng Quang. Ta người chung tốt xấu cũng có hơn một canh giờ. Ngươi có từng nhìn thấy ta ra qua đao? Dương Tranh tự tin cười một tiếng. Mộng Nhân gật đầu. Kẻ trước mắt này tự xưng Đao Hoàng Trọng Quang, thế nhưng là xuất thủ từ trước đến nay đều là quyền. Thật đúng là không có thi triển qua đao thuật. Cho dù là đánh chết đầu này cường đại dị ma, cũng là dùng nắm đấm. Cái này ra hỏa đến cùng là lai lịch thế nào? Mộng Nhân trong lòng thầm nói. Nàng biết, nếu như bản thân chiến lực toàn bộ triển khai, chỉ sợ cũng không phải kẻ trước mắt này đối thủ. Mộng cô nương, đi, chúng ta tiếp tục đánh chết dị ma. Dương Tranh đối Mộng Nhân trừng mắt nhìn nói. Tốt, Mộng Nhân gật đầu, nàng là thiên ma nhất tộc. Theo lý mà nói thiên sinh cao ngạo không sẽ cùng một cái nhân tộc làm bạn. Nhưng là bây giờ, trong nội tâm nàng đã ngầm cho phép cùng Dương Tranh trở thành đồng bạn. Hai người lại một lần sóng vai mà đi, hướng về đông phương đi tới. Nửa giờ sau, hô, Dương Tranh thở một hơi, mà trên đất đã nằm một chỗ dị ma. Những cái này dị ma, yếu nhất là thần tướng, mạnh nhất là một cái sơ giai thần vương. Không đến một phút thời gian, thần tướng cấp dị ma toàn bộ bị hắn chém giết. Đến mức đầu kia thần vương cấp dị ma, hắn vẫn là để cho Mộng Nhân. Hiện tại, hắn tích phân thứ hạng đã sát nhập vào trước 500. Mà Mộng Nhân thứ hạng đã sát nhập vào trước 5. Mộng cô nương, làm là đồng bạn, chúng ta lại lấy đến một trận thắng lợi. Có phải hay không hẳn là ôm lẫn nhau thoáng cái tới ăn mừng? Dương Tranh cười nói. Mộng Nhân trực tiếp cho hắn một cái bạch nhãn. Ha ha, không nói lời nào liền là thầm chấp nhận. Dương Tranh cười lớn một tiếng, thân hình khẽ động, giang hai cánh tay ra, liền hướng Mộng Nhân ôm đi. Mộng Nhân đứng tại chỗ, sắc mặt một biến, bất quá không có tránh ra, mà là khiến Dương Tranh rắn chắc ôm lấy. Hữu hảo ôm, Mộng cô nương, chúng ta không ngừng cố gắng, tranh thủ đem xếp số một cái tên kia dồn xuống tới. Dương Tranh ôm một hồi liền buông lỏng ra, trong lòng thầm nói, này thiên ma nhất tộc nữ nhân, quả nhiên là làm bằng nước, ôm vào trong ngực, yếu đuối, không xương một loại, liền là ôm cái 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không mệt mỏi a. Mà còn, mộng nhân trên thân còn có một cỗ đặc thù hương khí, khiến người trước hôn nhân mộng nhân một dạng, trong cơ thể hắn ma loại, đều có nóng nảy lên tới, hận không thể trực tiếp điều khiển hắn nhục thân, cưỡng ép đem mộng nhân bị đẩy đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.